Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, bồi ngươi cùng một chỗ nhìn khói lửa. Hiện tại ở toàn bộ Hỗ Hải Hắc Đạo đều bị Long Hồn nắm trong tay. Trước đó có tứ đại cự đầu, theo thứ tự là Thiên Lang Bang, cùng chứa giúp, Long Hổ Bang, còn có Hải Vương Bang, cùng chứa giúp bị diệt. Chỉ còn lại có 3 cái bang phái. Long Hổ Bang nếu là tính lên, đồng dạng là Yến Phong dòng chính, nắm trong tay Hỗ Hải Hắc Đạo nửa Giang Sơn. Lôi Bạo sau khi trở về, cơm trưa thời gian cũng đến. Cơm trưa chuẩn bị phi thường phong phú. Mấy người phụ nhân ở một bên tức tức cha cha. 3 cái đại lão ra vặn lấy bình rượu tại bình rượu. Lôi Thiên Long lớn tuổi, rất sớm rút lui. Lôi Bạo kêu la muốn lần nữa cùng Yến Phong một phân cao thấp, rửa sạch nhục nhã, nhưng không hề nghi ngờ, lại một lần bị Yến Phong cho làm gục xuống. Rời đi Lôi ra về sau, Yến Phong liền đem còn lại chuẩn bị xong lễ vật từng cái đưa ra ngoài. Tiếp xuống chính là an tâm qua một cái năm, làm nhiệm vụ không biết cần phải bao lâu thời gian, trọn vẹn hao tốn suốt cả ngày. Ngày thứ hai, Yến Phong liền cả ngày đợi tại Giang Vi trong nhà, bồi tiếp 3 tên tiểu gia hỏa lại quậy một trận. Đã ăn xong bên trong sau cơm trưa, thẳng đến lúc trạng vạng tối mới lên đường chạy tới Tiêu gia. Thế là, thời gian qua đi 12 năm, Yến Phong rốt cục nghênh đón lần đầu tiên đêm giao thừa. Thật ra đã nhìn thấy Tiêu gia trên cửa chính đã đổi lại mới tinh lớn đèn lồng đỏ. Toàn bộ trong đại viện cũng là đèn đuốc sáng trưng, tràn đầy nồng đậm ăn Tết bầu không khí. Niếp Khuynh Thành cùng Tiêu Thấm Nhi cũng đã về tới Tiêu gia. Hàng năm ngày lễ ngày Tết, các nàng cũng là nhất định phải hồi Tiêu gia. Còn có Leona cũng cùng nhau đi tới Tiêu gia. Mặc dù nàng không có Trung Hoa Tết Xuân cái khái niệm này, nhưng là đồng dạng hưng phấn không thôi. Cơm tất niên đã chuẩn bị xong, vô cùng phong phú, đổ đầy rực rỡ muôn màu đồ ăn. Cái gì Nam Bắc tự điển món ăn, đủ loại màu sắc hình dạng tất cả đều đủ. Tiêu đại gia vợ chồng, Tiêu Trấn Đông, tại tăng thêm 3 mỹ nữ, bầu không khí cũng vô cùng náo nhiệt. Tiêu đại gia đã kiêng rượu nhiều năm, nhưng là hôm nay Yến Phong ở đây, lộ ra phá lệ khai tâm. Phá lệ uống mấy chén, tiếp xuống Yến Phong 2-3 lần liền đem Tiêu Trấn Đông cho làm gục xuống. Đem 2 cái đàn ông cho chơi ngã về sau, Yến Phong lập tức liền không kịp chờ đợi nhấc lên đũa. Cùng trên bàn cơm mỹ vị món ngon súng thật đạn thật làm. Phong, ta nhất yêu mến bọn ngươi Trung Hoa khói lửa. Ngươi bồi ta đi thả khói lửa a, Leona lôi kéo Yến Phong tay áo nói. Yến Phong đang tại công chiếm một cái tôm hùm lớn, nơi nào có cái này giờ dỗi. Nói, cơm tất niên còn không có ăn xong thả cái gì khói lửa a? Các loại ăn cơm xong, nhìn đêm xuân sau đó mới thả cũng không muộn. Hắn không quan tâm đêm xuân có thể hay không đẹp mắt, nhưng chỉ là nghe nói trong nhà người khác ăn Tết cũng là người một nhà lại nhìn đêm xuân. Hắn phi thường muốn biết đó là một loại cảm giác gì. Đã ăn xong cơm tất niên về sau, Tiêu đại gia cùng Tiêu Trấn Đông đều bị uống ngã trái ngã phải, chạy về phòng ngủ đầu to cảm giác. Những người còn lại mọi người cùng nhau ngồi ở trên ghế salon nhìn đêm xuân. Mấy cái tiểu nữ nhi đều ôi y tại Cổ Vân Hương bên người. Tức tức cha cha không biết đang bàn luận cái gì. Rất bình thản, cũng chính là mọi người ăn chung cái cơm, sẽ cùng nhau nhìn cái tivi. Có thể Yến Phong lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Đêm xuân rốt cục bắt đầu rồi. Trong máy truyền hình truyền đến quen thuộc vui mừng âm nhạc. Mấy cái người chủ trì ra sân lượng tương. Mặc dù coi như đều vô cùng quen thuộc, nhưng Yến Phong lại kêu không được danh tự. Dù sao hắn rất ít xem tivi. Tiêu Thấm Nhi đột nhiên chỉ tivi phía dưới một cái đồ án. Nói, a, đây không phải là Khuynh Thành quốc tế nhãn hiệu sao? Chẳng lẽ lần này đêm xuân Khuynh Thành quốc tế cũng có tài trợ? Niếp Khuynh Thành bình tĩnh gật đầu nói. Trước kia cũng từng nghĩ tới tài trợ, chỉ là không có thực lực kia. Năm nay phát triển rất không tệ. Tài trợ đêm xuân đã đủ tiêu chuẩn. Từ khi Yến Phong xuất hiện về sau, Huỳnh Thành quốc tế phát triển phi thường cấp tốc, đã đi về phía quốc tế. Ở trong nước hoàn toàn thuộc về nhất lưu đại tập đoàn. Tài trợ đêm xuân là phi thường bình thường. Cứ việc Niếp Khuynh Thành ngữ khí phi thường bình tĩnh, nhưng trên trán còn là tản ra vẻ kiêu ngạo cùng tự hào. Nhà chúng ta Khuynh Thành chính là lợi hại a, còn trẻ như vậy thì có dạng này năng lực. Cổ Vân Hương cười nói, trong lòng nàng Niếp Khuynh Thành cùng Tiêu Thấm Nhi địa vị là giống nhau. Nhìn gặp cháu gái của mình có tiến bộ như vậy, làm nãi nãi cũng cảm giác được mặt mũi sáng sủa. Tiêu Thấm Nhi lè lưỡi nói, lớn như vậy công ty, trong công ty còn có nhiều người như vậy, ta suy nghĩ đều cảm giác được tê cả da đầu. Nếu để cho Tiêu Thấm Nhi đi quản lý Khuynh Thành quốc tế, mỗi ngày đều làm như vậy buồn tẻ vô vị làm việc, không phải là đem nàng cho nín chết không thể, có thể là tại chính mình nhất thân nhân trước mặt, không cần khiêm tốn. Niếp Khuynh Thành tràn đầy tự tin nói ra, ăn Tết về sau, ta sẽ nhường Niếp Khuynh Thành tăng giá trị tài sản gấp đôi. Ta muốn để Khuynh Thành quốc tế thành vi quốc nội đồng hành long đầu xí nghiệp, lại không đối thủ cạnh tranh. Yến Phong hoàn toàn tin tưởng Niếp Khuynh Thành có năng lực như thế làm đến. Chỉ cần hắn đồng ý trợ giúp hộ giá hộ tống, bài trừ tất cả không thủ đoạn đàng hoàng cạnh tranh, Khuynh Thành quốc tế trở thành long đầu xí nghiệp, hoàn toàn không phải nói suông. Tiếp xuống Yến Phong đột nhiên thấy được một cái so sánh nổi bật độc lập nhãn hiệu. Điều này nói rõ cái này cái xí nghiệp là lần này đêm xuân to lớn nhất nhà tài trợ. Chính là long đằng xí nghiệp đăng ký nhãn hiệu. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Cái lão quỷ này còn thật cam lòng bỏ tiền vốn. Thế mà làm quảng cáo đều đã đánh vào đêm xuân. Bất quá lấy long đằng tài lực, này một ít tiền trinh không tính là gì. Hơn nữa còn hội mang đến to lớn ích lợi hồi báo. Toàn bộ đêm xuân, Yến Phong đều cảm thấy phi thường buồn tẻ không thú vị. Trừ bỏ mấy cái tướng thanh tiểu phẩm cũng không tệ lắm bên ngoài, cái khác ca hát khiêu vũ quả thực là quá làm ầm ĩ. Một chút thưởng thức giá trị đều không có. Bất quá hắn nhìn không phải đêm xuân, mà là hưởng thụ đại gia có thể ngồi cùng một chỗ nhìn đêm xuân cảm giác ấm áp. Đại khái khoảng 11 giờ, Cổ Vân Hương phân phó trong nhà người hầu đem đã sớm chuẩn bị xong sủi cảo ra còn có sủi cảo nhân. Bánh cho đã bưng lên, bắt đầu làm sủi cảo. Ăn Tết ăn sủi cảo, đây là Trung Hoa từng nhà, ngàn năm không đổi tập tục. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy nếu như không ăn sủi cảo, không coi là ăn Tết. Cổ Vân Hương mang theo ba nữ tử làm sủi cảo. Leona cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện như vậy. Cảm giác đặc biệt mới lạ. Một cái sủi cảo không có gói kỹ, nhưng lại làm toàn thân cũng là bột mì, gây đại gia một trận bật cười. Rốt cục, nửa đêm 12 giờ tiếng chuông vang lên. Một năm kết thúc, năm đầu bắt đầu. Bên ngoài vang lên đùng đùng tiếng pháo nổ. Leona lập tức lôi kéo Yến Phong muốn đi bên ngoài thả khói lửa. Gặp sủi cảo bao không sai biệt lắm, Niếp Khuynh Thành cùng Tiêu Thấm Nhi cũng đi theo ra ngoài. Viện tử đã sớm bày xong tiếp năm pháo, còn rất nhiều mua về pháo hoa, điểm pháo, tiếp năm mới về sau. Leona liền không kịp chờ đợi để cho hắn đốt thuốc hỏa. Pháo hoa xông lên không trung, tại Tiêu gia đại viện trên không toát ra hoa mỹ đóa hoa. Một đóa còn chưa hạ man, một cái khác đóa đã phun phóng ra. Thả kê thúc rồi khói lửa liền bắt đầu ăn sủi cảo. Cứ việc Yến Phong đã ăn rất no, nhưng vẫn là ăn một tô sủi cảo. Bất chi bất giác đã là hơn 2 giờ sáng. Bởi vì ăn Tết đều chuẩn bị cả ngày, đều rất mệt mỏi, đều rối rít trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ để lại Yến Phong một người còn ngồi ở phòng khách trên ghế salon yên lặng hút thuốc lá. Mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ thân, cứ việc Yến Phong bên người có rất nhiều người đang bồi cùng, nhưng hắn bây giờ còn là cảm thấy cô đơn. Tết xuân hẳn là người một nhà cùng một chỗ, nhưng nhà của hắn người ở nơi nào? Nhất là biết rõ cái kia là thân nhân của mình, lại mỗi người một ngả, càng làm cho người ta thêm cảm thấy thống khổ, lòng chua xót. Điện thoại thu đến một cái tin nhắn ngắn, Yến Phong xuất ra xem xét, là Niếp Khuynh Thành, chỉ có ba chữ. đến sân thượng. Yến Phong đứng dậy đến sân thượng, chỉ thấy Niếp Khuynh Thành đã đổi lại một thân bằng bông áo ngủ. Chính tại ngước nhìn xa xa khói lửa. Đang nhìn cái gì? Yến Phong đi qua từ phía sau lưng nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy. Đem cái cằm đặt ở đỉnh đầu của nàng. Nghe sợi tóc ở giữa tản mát ra mùi thơm. Có thể là đã thành thói quen cùng Yến Phong thân mật động tác. Niếp Khuynh Thành đem đầu dựa vào tại Yến Phong bờ vai bên trên. Ung dung hỏi, lần này ngươi đi ra ngoài hội gặp nguy hiểm sao? Nàng không biết Niếp Khuynh Thành muốn đi làm gì. Nhưng lần đầu tiên liền muốn rời khỏi. Chắc hẳn nhất định là chuyện trọng yếu phi thường. Mà chuyện trọng yếu bình thường đều nương theo cái này nguy hiểm. Yến Phong gật đầu nói. Có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thân vì một cái nam nhân. Câu nói này khả năng là nặng nhất hứa hẹn. Nếu như không thể trở về đến bên người nữ nhân. Một chút hứa hẹn cũng là nói suông. Niếp Khuynh Thành xoay người lại. Phi thường nói nghiêm túc. Đáp ứng ta. Nhất định phải trở về. Ta chờ ngươi. Yến Phong cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nói. Ta đáp ứng ngươi. Ta nhất định sẽ trở lại. Niếp Khuynh Thành đột nhiên hỏi. Có người bồi ngươi cùng một chỗ nhìn qua khói lửa sao? Yến Phong trong mắt có chút mờ mịt. Nói. Từng có. Bất quá đó là rất xa xưa sự tình. Pháo. Còn có khói lửa. Không thể nghi ngờ là tiểu hài tử yêu nhất. Yến Phong khi còn bé không ít đốt pháo. Đốt thuốc hoa. Nhưng bây giờ nghĩ lại. Chỉ có thể là không thể quay về Mỹ hảo ký ức. Niếp Khuynh Thành không chỉ có là một cái cơ trí nữ nhân. Càng là một cái thiện giải nhân ý nữ nhân. Vươn tay vuốt về Yến Phong mặt. Đau lòng nói. Hàng năm ta đều bồi ngươi cùng một chỗ nhìn khói lửa. Được không? Liền giống như bây giờ. Hàng năm đều như vậy. Yến Phong vịn qua Niếp Khuynh Thành gò má của. Hai cái miệng hôn nhau say đắm. Không trung lộng lẫy quang mang bắn ra tại trên người của hai người. Vẽ phác thảo làm ra một bộ mỹ lệ lãng mạn hình ảnh. Đem Niếp Khuynh Thành đưa trở về phòng về sau. Yến Phong cũng không có nằm ngủ. Mà là trực tiếp đi tới Tiêu Chấn Đông trong phòng. Lúc này chắc hẳn nên tỉnh rượu a. Cửa đều không gõ. Trực tiếp liền đẩy cửa ra. Gặp Tiêu Chấn Đông đang ngồi ở trên ghế salon hút thuốc. Xem ra hắn đã sớm biết Yến Phong sẽ đến. Đem trong tay khói ném cho Yến Phong. Tiêu Chấn Đông hỏi. Lần này muốn đi bao lâu? Đốt thuốc về sau. Yến Phong nói. Không rõ lắm. Biến hóa quá nhiều. Yến Phong cũng không biết đến lúc đó hội chuyện gì phát sinh. Cần ta làm cái gì sao? Ta cần Tiêu Thị tiến vào chiếm giữ Hoa Kinh. Cái gì? Tiêu Chấn Đông gương mặt kinh ngạc. Tiêu Thị tập đoàn tại Hỗ Hải là như mặt trời ban trưa. Nhưng muốn tiến vào chiếm giữ Hoa Kinh thì chưa chắc có dễ dàng như vậy. Hoa Kinh có quá nhiều xuyên quốc gia tập đoàn siêu cấp. Là có dễ dàng như vậy tốt vào ở sao? Huống hồ, Hoa Kinh là hoa gia địa bàn. Tiêu Thị tập đoàn tất nhiên đánh lên Yến Phong nhãn hiệu. Liền càng thêm không thể nào. Trừ phi Hoa Thanh Phong đầu óc phát sốt. Tiêu Chấn Đông kinh ngạc đã sớm tại Yến Phong trong dự liệu. Nói, Tiêu Thị tại Hỗ Hải phát triển đã đến bình cảnh. Muốn tìm kiếm đột phá. Tiến vào chiếm giữ Hoa Kinh là tất nhiên con đường. Ta biết rất khó khăn. Nhưng ngươi phải làm. Có Yến Phong chống đỡ lấy. Hỗ Hải hiện tại nghiễm nhưng đã là Tiêu gia thiên hạ. Bất quá bảo thủ đạo lý. Tiêu gia nếu như muốn phát triển càng thêm cường đại. Nhất định phải nhảy ra Hỗ Hải cái vòng này. Tiến vào càng rộng lớn hơn bầu trời. Nhưng mà, muốn cùng Hoa Thanh Phong tiếp tục đấu nữa. Yến Phong vào ở Hoa Kinh là chuyện sớm hay muộn. Nhưng hắn long đằng là không có cơ hội. Hắn cùng Hoa Thanh Phong đã là như nước với lửa. Một khi long đằng vào ở Hoa Kinh, liền tất nhiên sẽ sinh ra va chạm kịch liệt. Cấp trên những đại lão kia là không cho phép xuất hiện tình huống như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.